Xin chào, chúng ta được gặp nhau rồi đây. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Nghe Chuyện Đêm. Các bạn thân mến, như vậy là trong tập 265 thì vì mà ghen tị với Phó Thư Nghệ rằng là cô giàu sang có tất cả mọi thứ thì Lục Nhất Manh đã gài bẫy Phó Thư Nghệ để cho Phó Thư Nghệ bị cưỡng hiếp, và rất may mắn là Bạch Tuấn Nam đã tới kịp thời để có thể giải cứu Thư Nghệ một cách thành công nhất. Và liệu thì trong tập 266 này đang có những sự việc gì đang tiếp diễn chờ đón tất cả chúng ta, thì ngay bây giờ hãy cùng với Minh Giang chúng ta đến với tập 266 nha. Nào, xin mời các bạn. Lý Chí Thâm bị thương rất nặng. Lúc đó thì Phó Thư Nghệ đã trực tiếp cắt đứt một nửa cầu nhỏ của hắn ta, nên khả năng là sau này hắn cũng không thể nói mình là một người đàn ông bị thương được nữa. Cộng thêm mấy một nhát sau vô cùng tàn nhẫn của Bạch Tuấn Nam, nên gần như đã lấy đi nửa cái mạng của hắn ta. Khi Phó Thần Hy biết được kết quả này thì ngược lại rất hài lòng. Ít nhất sau này hắn ta sẽ không thể hại con gái nhà người ta nữa. Trong phòng bệnh của Lý Chí Thâm có người, chính là mẹ của hắn ta. Hắn ta là đứa con trai út của nhà họ Lý, nên từ nhỏ đã được cha mẹ cưng chiều, kết quả là nuôi thành cái tính coi trời bằng vung của hắn. Lần này con trai mình sẽ ra chuyện như vậy, làm cho cha mẹ hắn ta ngay cả ý muốn ăn tươi nuốt sống Lục Nhất Manh cũng có. Đúng vậy, Lý Chí Thâm luôn nói với người khác người làm mình bị thương là Lục Nhất Manh, còn Phó Thư Nghệ và ngăn cản Lục Nhất Manh nên bị ngộ thương. Ngay cả cha mẹ hắn cũng không biết được chân tướng. Phó Thần Hiên bước vào phòng bệnh, Lý Chí Thâm vừa thấy anh thì sắc mặt lập tức trợn trắng. Nửa đêm hôm qua, chính người đàn ông này đã buộc hắn tỉnh lại, sau đó trao đổi tử tế với hắn một phen. Cha mẹ của Lý Chí Thâm không biết Phó Thần Hiên, nhưng nhìn dáng vẻ của anh thì biết anh không phải người tầm thường, cũng không giống như mấy đứa bạn bè xấu của con mình, thì nhìn Phó Thần Hiên bằng ánh mắt nghi hoặc. Cậu là ai? Người hỏi chính là mẹ của Lý Chí Thâm, giọng điệu không thể nói là hòa nhã. Thật sự thì con bà bị thương đến mức này rồi thì tâm trạng của bà ta đương nhiên không thể vui vẻ được. Chuyện này có khác nào tuyệt hậu đâu. Bà ta còn chưa đi xé xác Lục Nhất Manh đã là may rồi. Phó Thần Hiên không trả lời câu hỏi của bà ta, chỉ nhìn Lý Chí Thâm. Tuy không có gì gay gắt nhưng lại khiến cho sự sợ hãi trong lòng của hắn ta tăng cao. Không tự chủ được nuốt nước bọt rồi nói với cha mẹ mình. Ba mẹ, anh ấy đến tìm con. Con có vài lời muốn nói với anh ấy, hai người ra ngoài trước được không? Bà Lý nhíu mày. Bây giờ con đã bị thương đến mức này thì có thể để sau này không nói được à? Tuy Lý Chí Thâm rất sợ Phó Thần Hiên, nhưng với mẹ mình thì tính tình của hắn ta lại rất nóng nảy. Sao mẹ nói nhảm nhiều vậy? Con bảo mẹ ra thì mẹ ra đi. Mặt bà Lý sụ xuống tính giáo huấn con mình. Thằng con này của bà ta không thèm giữ thể diện của người làm mẹ này trước mặt người ngoài gì cả. Đúng là con với chả cái. Nhưng mà ta nghĩ lại thì con mình vừa mới gặp phải chuyện như thế, bây giờ đúng là không chịu được sự trách móc thì mặt đen thui kéo chồng ra ngoài. Trong phòng bệnh thì Lý Chí Thâm nơm nớp lo sợ nhìn Phó Thần Hiên. Cậu Phó, tôi đã dựa theo yêu cầu của cậu mà khai với cảnh sát rồi, nói rằng chuyện này không hề liên quan gì đến cô Phó. Mày cho rằng chỉ cần như thế là xong mà? Phó Thần Hiên ngồi trên ghế bình chân như vậy. Lục Nhất Manh bị cuốn vào chuyện này là đáng đời, những kẻ trước mắt này mới là kẻ đầu tiên. Ngọn nguồn việc tại sao Lý Chí Thâm và Phó Tư Nghệ gặp nhau anh đã biết rõ, thậm chí còn biết nguyên nhân Lục Nhất Manh làm như vậy. Cũng bởi vì biết nên anh mới càng cảm thấy cô ả Lục Nhất Manh này đáng chết. Nghe anh nói như vậy thì lòng của Lý Chí Thâm rung lên, sắc mặt càng trắng hơn. Cậu Phó, tôi biết sai rồi, sau này tôi sẽ không dám có ý gì với cô Phó nữa, nếu gặp cô ấy thì tôi sẽ đi đường vòng. Đợi đến khi tôi khỏe hơn chút thì sẽ tự mình đến nhận lỗi với cô Phó. Lý Chí Thâm là một kẻ coi trời bằng vung, những chuyện dơ bẩn ngày thường làm cũng không ít, dù sao cũng có cha mẹ dọn dẹp giúp hắn ta. Chính bởi vì là người như vậy nên hắn ta cũng càng hiểu rõ hơn tầm quan trọng của quyền thế. Hắn đã đắc tội với một gia tộc như nhà họ Phó thì chỉ cầu mong mau chóng nhận được sự tha thứ của nhà bọn họ, nếu không chính hắn cũng không dám tưởng tượng những thứ đang chờ mình ở phía trước. Cậu Phó, chuyện này tôi cũng bị Lục Nhất Manh gài bẫy. Nếu tôi biết thân phận của cô Phó sớm hơn thì tôi nhất định sẽ không có ý đồ gì với cô ấy cả. Đúng, hết thảy đều là do con ả đê tiện Lục Nhất Manh gài bẫy. Tôi cũng là người bị hại mà cậu Phó. Lý Chí Thâm vừa nói vừa chảy nước mắt, nước mũi. Phó Thần Hiên nhíu mày, trong mắt chỉ toàn là sự ghét bỏ. Loại người như thế này đích thị là một tên cặn bã của xã hội. Anh đã điều tra rõ ràng, biết được tên Lý Chí Thâm này không phải lần đầu tiên làm những chuyện này. Chẳng qua trong quá khứ hắn toàn tìm những cô gái có gia cảnh bình thường. Những cô gái kia có người nhát gan, không dám tố cáo nên chỉ có thể im lặng chịu thiệt. Còn ai nói ra thì cha mẹ của hắn ta sẽ âm thầm giải quyết giúp. Chính vì như thế nên lá gan của hắn ta mới ngày càng lớn. Mà một tên rác rưởi như vậy, nếu tùy tiện buông tha thì chẳng phải sẽ có lỗi với những nỗi khổ mà Thư Ngải đã chịu sao? Phó Thần Hiên không nói lời nào, càng khiến sự sợ hãi trong lòng của Lý Chí Thâm càng dâng cao hơn. Hắn ta giãy dụa lên từ giường xuống, quỳ gối bịch một tiếng trước mặt Phó Thần Hiên. Cậu Phó, tôi thật sự biết sai rồi. Tôi cam đoan sau này sẽ không làm chuyện như vậy nữa. Xin anh hãy tha thứ cho tôi đi, tôi cầu xin anh. Hắn ta muốn đưa tay ôm đùi của Phó Thần Hiên, thế nhưng bị ánh mắt của Phó Thần Hiên nhìn chằm chằm, nên hai tay kia phải dừng lại giữa không trung, không dám động đậy dù chỉ một chút, chỉ có thể lắp bắp nói. Cậu Phó, anh muốn gì tôi cũng có thể cho anh, chỉ xin anh tha thứ cho tôi. Phó Thần Hiên cười khẽ. Ta muốn mạng mày thì mày sẽ cho à? Chút hồng hào cuối cùng trên mặt của Lý Chí Thâm biến mất sạch sẽ, cơ thể run rẩy, hắn nhìn Phó Thần Hiên, ánh mắt hoảng sợ. Phó Thần Hiên tiếp tục cười. Nhìn xem mày bị dọa đến mức nào kìa. Bây giờ là xã hội pháp trị, chúng ta làm gì cũng phải chú ý tuân thủ theo pháp luật chứ. Lý Chí Thâm nghe được lời nói này cũng không dám thả lỏng. Người đàn ông trước mặt thật sự rất đáng sợ, làm hắn ta muốn khóc luôn rồi. Cậu Phó, vậy anh muốn tôi làm thế nào? Hắn ta không chịu được sự tra tấn tinh thần này đâu. Nếu hắn ta sớm biết người nhà họ Phó đáng sợ như vậy, thì đêm qua dù có bị đánh chết, hắn cũng không dám ra tay với Phó Thư Nghệ. Lục Nhất Manh phát rồ, muốn giết mày như vậy mà mày có thể dễ dàng thả cô ta đi vậy à? Phó Thần Hy nói một câu đầy ẩn ý. Cô ta không muốn giết. Lý Chí Thâm vô tức nói, vừa nói được nửa câu thì mới kịp hiểu ra Phó Thần Hiên có ý gì, nhìn anh bằng ánh mắt sợ hãi. Chắc là hắn ta đã bị ý nghĩ của mình hù dọa nên lập tức ngồi trên mặt đất, động đến vết thương trên người, đau đến mức khiến hắn ta thảm thiết một tiếng, rồi lại lập tức bịt kín miệng mình lại. Phó Thần Hiên nhìn hắn ta, vẻ mặt như cười như không. Lý Chí Thâm lập tức đáp, đúng vậy, cô ta phát điên muốn giết tôi, nếu không có cô Phó ngăn cản thì không chừng bây giờ tôi đã bị cô ta giết chết rồi. Tôi phải tố cáo cô ta, tôi muốn cô ta phải ngồi tù. Phó Thần Hiên hết sức hài lòng đứng dậy. Nếu đã làm chuyện sai trái thì phải trả một cái giá thật đó. Chúng ta đều là công dân tốt tuân thủ pháp luật mà. Lý Chí Thâm thấy anh rời đi thì lòng lạnh buốt. Bây giờ Lục Nhất Manh thì kế tiếp chẳng phải đến phiên hắn sao? Hắn không cho rằng nhà họ Phó sẽ buông tha mình như vậy. Cho dù biết là nhà họ Phó sẽ không dễ dàng buông tha cho hắn, nhưng hắn cũng không dám nói ra chân tướng sự việc. Nên hắn ngoan ngoãn nghe lời thì có khi nhà họ Phó có thể còn nương tay một chút. Phó Thần Hiên vừa ra khỏi phòng bệnh thì gọi một cuộc điện thoại. Tôi muốn tất cả những tư liệu về nhà họ Lý, nhất là chứng cứ những việc làm hèn mạt của Lý Chí Thâm mấy năm qua. Sau đó đưa những chứng cứ này cho gia đình những người bị hại để bọn họ khởi tố. Người ở đầu dây bên kia điện thoại nói gì đó làm cho sắc mặt của Phó Thần Hiên hơi đen lại. Tôi đã bao giờ thiếu tiền cậu chưa? Đợi lát nữa tôi mang tiền đặt cọc sang cho cậu. Làm việc sạch sẽ một chút, đừng để người khác biết đây là chủ ý của tôi. Sau khi cướp điện thoại thì khóe miệng của Phó Thần Hiên hơi nhếch lên. Đã tổn thương em gái anh thì sao có thể không phải trả một cái giá thật đắt chứ? Anh làm như vậy cũng coi như vì dân trừ hại. Bạch Tuấn Nam ra ngoài mua đồ ăn cho Phó Thư Nghệ. Khi quay về phòng bệnh thì chỉ thấy mỗi mình cô ở đây. Thư Nghệ, anh trai của em đâu? Anh em ra ngoài nghe điện thoại rồi, anh không thấy anh ấy hả? Bạch Tuấn Nam lắc đầu. Có khi anh ấy ra ngoài trước rồi, kệ đi. Em có đói bụng không? Muốn ăn gì không? Phó Thư Nghệ lắc đầu. Sao cô có khẩu vị được chứ? Chuyện tối hôm qua đúng là nghĩ mà sợ. Thật sự rất đáng sợ. Bạch Tuấn Nam gần như ngay lập tức có thể nhìn ra cô đang suy nghĩ chuyện gì, để đồ ăn sang một bên ngồi cạnh giường cầm tay cô. Thư Nghệ nhìn anh. Phó Thư Nghệ nhìn vào mắt cô anh. Anh Tuấn Nam. Thư Nghệ, anh biết em lòng dạ em thiện lương, không muốn nghĩ xấu cho người khác, càng không nghĩ đến Lục Nhất Manh lại có thể đối xử với em như vậy. Thế mới nói chuyện tối hôm qua không phải là lỗi của em không cần cảm thấy áy náy vì những chuyện bạn anh đã làm. Chuyện này là hai bọn chúng gài bẫy em, cho nên họ phải trả một cái giá thật đắt. Anh chỉ lo Phó Tư Nghệ sẽ cảm thấy áy náy vì hai người họ đã để Lục Nhất Manh gánh vác trách nhiệm này. Anh Tuấn Nam, anh có cảm thấy em ngu ngốc lắm không? Đã biết rõ người ta không đơn giản như bề ngoài mà còn đần độn theo người ta ra ngoài chơi. Cảm xúc của Phó Tư Nghệ hơi xa xút. Cô vẫn nghĩ đến lời nói vừa nãy của Phó Thần Hiên. Ngay cả cô cũng cảm thấy mình quá ngu ngốc. Bạch Tuấn Nam cười dịu dàng. Đồ ngốc, đã nói những việc này không phải là lỗi của em rồi. Dù sao thì kinh nghiệm từng trải của Phó Thư Nghệ quá ít, lại được người nhà bảo vệ quá cẩn thận nên mới không rõ sự hiểm ác của lòng người. Anh Tuấn Nam, anh nói xem, vì sao lòng dạ con người lại phức tạp như vậy chứ? Em tự nhận từ ngày em đối xử với Lục Nhất Manh cũng rất tốt. Lần trước em cũng giúp cô ta giải vây, nhưng tại sao cô ta lại đối xử với em như vậy? Chẳng lẽ chỉ vì cuộc sống của em sung sướng hơn cô ta, em cũng đâu thể lựa chọn được nơi mình sinh ra đâu. Thưa Nghệ, chúng ta không thể chọn con đường nơi sinh, nhưng mà có thể chọn được con đường đời mình sẽ phải đi như thế nào. em không làm gì sai, sai là ở lòng người. Lục Nhất Manh quá tham lam, cô ta không cam tâm với cuộc sống hiện tại của mình, nhưng lại không chịu cố gắng để thay đổi mà chỉ luôn muốn ngồi mát ăn bát vàng. Hạng người này vốn có tâm tính bất ổn, một khi có chuyện gì đó thì tính cách sẽ dễ trở nên vặn vẹo, rồi làm ra những chuyện điên cuồng. Em không cần phải cảm thấy áy náy vì lại người này đâu. Phó Thư Nghệ cúi đầu, giọng nói rất nhỏ. Em kia trước cho rằng chỉ cần đối xử thật lòng với mọi người thì mọi người cũng sẽ như thế. Thư Nghệ, chuyện tấm lòng đổi lấy tấm lòng cũng phải xem là người nào. Có vài người có thể nhận ra được sự chân thành của em thì đương nhiên sẽ đáp lại bằng sự chân thành, nhưng cũng có vài người đối mặt với họ chỉ là vật trang trí thôi. Cho dù em đối xử tốt với họ thế nào, họ cũng không thấy được. Thậm chí nếu em đối xử tốt với họ 99 phần thì họ cũng sẽ chỉ thấy nhớ kỹ một phần không tốt kia mà thôi. Mà hiển nhiên Lục Nhất Manh chính là loại người sau. Em nhìn rõ càng sớm càng tốt, chuyện lần này coi như là một bài học cho em. Sau này em phải học cách nhìn xem ai mới là người thật lòng với em. Phó Tư Nghệ cúi đầu suy tư. Cô không phải là một người yếu đuối, nhưng chuyện tối hôm qua đã đả kích cô quá nhiều. Cộng thêm việc vừa tỉnh dậy đã bị anh trai mắng một trận nên trong lòng khó tránh được cảm thấy tủi thân. Nhưng bây giờ được Bạch Tuấn Nam an ủi như thế thì đương nhiên tâm trạng đã tốt hơn nhiều rồi. Anh Tuấn Nam, em đói. Bạch Tuấn Nam dọn đồ ăn vừa mua ra. Tay của em bị thương nên ăn cơm không tiện để anh đút em. Phó Thư Nghệ bị thương ở tay phải, đúng là không tiện lắm nên cô không từ chối. Lúc hai người đang ăn cơm thì cửa phòng bệnh lại bị đẩy ra lần nữa, là Phó Hoành Dật và Thẩm Thanh Lan tới. Phó Hoành Dật đã thấy cảnh tượng ban nãy trong phòng bệnh trầm mặc. Phó Thư Nghệ và Bạch Tuấn Nam không ngờ nhanh như vậy rồi mà Phó Hoành Dật và Thẩm Thanh Lan đã biết trên nên vẫn chưa chuẩn bị gì để đối phó cả. Phó Thư Nghệ bối rối. Ba mẹ, sao hai người đến đây? Ánh mắt của Phó Hoành Dật nhìn lướt qua Bạch Tuấn Nam, không đếm xỉa đến anh. Con đã nhập viện rồi, vậy con nói xem vì sao ba mẹ con lại ở đến đây? Trong đồn cảnh sát, cảm xúc của Lục Nhất Manh đang rất kích động. Hắn ta nói bậy, người làm hắn ta bị thương là Phó Thư Nghệ, tôi bị oan. Mặt người cảnh sát đang tra hỏi đen lại. Đây là do người bị hại Lý Chí Thâm chính miệng khai, vì sao anh ta lại phải đổ oan cho cô? Hắn ta sợ sẽ đắc tội với nhà họ Phó nên để toàn bộ trách nhiệm cho tôi. Tôi thật sự bị oan, tôi không đã thương hắn. Là Bạch Tuấn Nam. Bạch Tuấn Nam đã ép buộc, nhét miệng thủy tinh vào trong tay tôi, nên trên đó mới để lại dấu vân tay của tôi. Chuyện này không liên quan gì đến tôi. Lục Nhất Manh hoàn toàn không ngờ cuối cùng Phó Thư Nghệ không bị gài bẫy thành công, mà ngược lại mình còn phải vào đồn cảnh sát. Sau khi cô ta tỉnh lại trong bệnh viện thì đã bị đưa đến nơi này. Cảnh sát nói nhà họ Lý muốn tố cáo cô ta với tội cố ý đả thương, khiến người khác trọng thương. Cô ta vừa hận Lý Chí Thâm vô dụng, nghe có một người phụ nữ bị bỏ thuốc mà cũng không đối phó được, vừa thầm hận nhà họ Phó và Lý Chí Thâm vô sĩ, vậy mà lại để cô ta lãnh hết trách nhiệm. Cửa phòng thẩm vấn mở ra, một viên cảnh sát bước vào, thấp giọng nói vài câu bên tai người cảnh sát đang tra khảo, rồi đặt một tập tài liệu trước mặt của anh ta, bước ra ngoài. Người cảnh sát thẩm tra nhìn về phía Lục Nhất Manh. Tôi vừa nhận được tin nhà họ Lý muốn tố cáo cô tội cố ý giết người. Tôi khuyên cô hãy trung thực khai chân tướng sự việc đi thì hơn. Lục Nhất Manh nhìn về phía cảnh sát bằng ánh mắt khiếp sợ. Vừa nãy mới là cố ý đã thương người, mà sao bây giờ lại thay biến thành cố ý giết người rồi? Cho dù cô ta không học luật, nhưng cũng biết bản chất của hai tội danh này khác biệt. Cô ta lập tức phản ứng lại. Nhất định là Phó Thư Nghệ. Tôi không làm người khác bị thương, càng không muốn giết người. Bọn họ đã đổ oan cho tôi. Cảnh sát thẩm tra liếc nhìn tài liệu, giả vờ như không nghe thấy tiếng la hét của Lục Nhất Manh, bình tĩnh nói. Đây là khẩu cung vừa lấy từ Lý Chí Thâm. Anh ta chính miệng thừa nhận cô yêu anh ta, nhưng anh ta lại thích Phó Thư Nghệ nên đã từ chối cô. Ngày đó thì vốn anh ta muốn thổ lộ với Phó Thư Nghệ, nhưng không ngờ lại bị cô gài bẫy. Phó Thư Nghệ uống nhầm nước do cô chuẩn bị cho anh ta, rồi các người sẽ ra tranh chấp. Trong lúc kích động thì cô đã dùng miếng vỡ thủy tinh đã thương anh ta, thậm chí còn muốn giết anh ta. Phó Thư Nghệ vì ngăn cản cô nên cũng bị cô đâm bị thương. Cô còn lời gì để nói? Tất cả đều là nói hưu nói vượng. Mắt tôi mù hay sao mà lại thích một cái tên rác rưởi như Lý Chí Thâm chứ? Tôi bị oan, là hai người họ bắt tay nhau để đổ oan cho tôi. Lục Nhất Manh kiên quyết phủ nhận. Phó Thư Nghệ nhỏ giọng thầm thì, chắc chắn là do anh ta nói, đúng là đồ nhiều chuyện. Con này nói thầm gì đó. Phó Hoành Dật lạnh mặt, thấy băng gạc trên tay con gái thì chân mày nhíu chặt lại. Phó Thư Nghệ lập tức bày ra khuôn mặt tươi cười. Không có gì. Cái anh nói anh ra ngoài nghe điện thoại sao chẳng thấy tâm hơi đâu. Phó Hoành Dật không để ý đến trò vặt của cô. Con cảm thấy thế nào rồi? Trên đường tới đây thì ông đã biết rõ nguyên nhân, hậu quả nên đương nhiên cũng biết anh đã ra tay với đứa con gái bảo bối của mình. Không sao rồi ba. Ba nhìn xem bây giờ con khỏe như vam đậy này. Phó Thư Nghệ không muốn cha mẹ lo lắng nên cố gắng hết sức tỏ ra không sao. Phó Hoành Dật muốn dạy dỗ con gái, nhưng khi thấy vẫn còn người ngoài ở đây thì đè nén lời muốn nói xuống, trầm mặc ngồi một bên. So với Phó Hoành Dật thì Thẩm Thanh Lan bình tĩnh hơn nhiều. Bà đánh giá con gái một lát, thấy tinh thần cô không tệ, chắc hẳn là đã ổn nên cũng yên lòng. Ánh mắt chuyển sang hướng Bạch Tuấn Nam. Bạch Tuấn Nam hơi xấu hổ. Anh chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ bị bắt gặp ngay tại đây. Chỉ có điều ngay lập tức anh đã bình tĩnh lại. Anh và Phó Tư Nghệ là bạn trai bạn gái của nhau danh chính ngôn thuận, cũng không phải không thể công khai. Bây giờ chẳng qua là gặp người lớn trong nhà sớm một chút thôi. Anh đứng lên, vừa lễ phép vừa điềm đạm. Chào chú, dì, cháu là Bạch Tuấn Nam. Là... anh dừng một lát, không biết phải giới thiệu mối quan hệ giữa mình và Phó Tư Nghệ như thế nào. Phó Tư Nghệ cúi đầu, đồng thời hạ thấp giọng. Anh ấy là bạn trai của con. Cô không dám nhìn vào ánh mắt của Phó Hoành Dật. Ánh mắt của Phó Hoành Dật lạnh đi trong nháy mắt. Ánh mắt nhìn về phía Bạch Tuấn Nam, vừa sắc bén vừa nguy hiểm. Người Bạch Tuấn Nam cứng đờ, thầm lau mồ hôi trong lòng. Ánh mắt này đúng là quá áp lực. Thẩm Thanh Lan chỉ quét mắt nhìn anh một cái, như dù chỉ một cái cũng đã làm cho Bạch Tuấn Nam cảm thấy rất áp lực. Anh khóc không ra nước mắt, nhưng trên mặt vẫn cố mỉm cười. Bạch, con là người nhà họ Bạch. Phó Hoành Dật nhíu mày, rõ ràng có chút ấn tượng với nhà họ Bạch. Lần này đến phiên Bạch Tuấn Nam kinh ngạc gật đầu. Dạ vâng, Trương Tố Tao là mẹ của cháu. Vẫn ôn hòa lễ phép như trước. Sắc mặt của Phó Hoành Dật cũng không vì lời nói này của anh mà tốt hơn. Chị nói, con gái tôi trước đó đã phiền cậu chăm sóc rồi. Bây giờ trong bệnh viện có tôi và mẹ con bé. Nếu cậu Bạch có bị bận gì thì cứ giải quyết đi. Đây là lệnh đuổi khách trắng trợn còn gì. Bạch Tuấn Nam không phải đồ ngốc nên đương nhiên hiểu được. Phó Thư Nghệ sốt ruột muốn nói chuyện thì Bạch Tuấn Nam nháy mắt với cô đành im lặng. Vậy chú, dì, cháu xin phép đi trước. Bạch Tuấn Nam mỉm cười. Vẻ mặt của Phó Hoành Dật không cảm xúc, còn Thẩm Thanh Lan thì hơi cong môi. Lúc về nhớ chú ý an toàn. Phó Hoành Dật nghe xong thì hừ nhẹ. Bạch Tuấn Nam im lặng. Hình như anh không được ba vợ tương lai yêu thích lắm thì phải. Chỉ có điều cũng dễ hiểu thôi. Nếu anh có một đứa con gái xinh như hoa, thương yêu như châu như ngọc, nhưng chưa yêu chiều dù đã bị người ngoài cướp đi, thì anh cũng sẽ có sắc mặt không hề tốt với tên người ngoài này chút nào. Đừng nhìn nữa, nhìn ba đây này. Phó Hoành Dật tức giận, lúc đối mặt với con gái cũng không còn mặt lạnh nữa. Phó Thư Nghệ bất mãn chu môi. Ba, sao bà lại hung dữ với anh Tuấn Nam vậy? Đêm qua là anh ấy cứu con đó. Không nhắc đến chuyện hôm qua còn đỡ, vừa nhắc đến thì sắc mặt của Phó Hoành Dật đen thui. Con ít nhiều cũng là một cô gái thông minh, mà tại sao lại ngu ngốc đến vậy hả? Sau này ngoài đừng nói con là con của ba. Phó Thư Nghệ tủi thân nhìn về phía Thẩm Thanh Lan. Mẹ, mẹ coi ba kìa. Ba và anh trai không ăn ngủi con thì thôi đi, lại còn chăm chọc con. Thẩm Thanh Lan cười. Phải có lòng bì người, từ nhỏ mẹ đã nói với con như thế nào rồi. Ai bảo con lại xem như gió thoảng bên tai, chắc chắn con là được nhập về nên mọi người không đau lòng cho con tí nào. Phó Thư Nghệ nói thầm nhưng lại bị Phó Hoành Dật nghe rõ ràng, cốc vào trán cô. Còn dám nói. Phó Thư Nghệ bưng lấy trán. Ba, sẽ đánh tới ngốc đó. Cánh tay giơ lên của cô là cánh tay bị thương, băng gạc trên tay thật sự rất chướng mắt. Phó Hoành Dật nhìn mà đau lòng. Ông cầm tay cô đặt xuống. Bị thương có nặng không? Phó Thư Nghệ lắc đầu. Không nặng ạ. Bác sĩ nói qua một thời gian thì sẽ lành. Trừ tay ra thì còn bị thương ở đâu không? Phó Thư Nghệ chỉ vào đùi. Đây là do con tự làm mình bị thương. Con có chừng mực, không ra tay nặng nên chỉ bị thương ngoài da thôi. Phó Thư Nghệ giải thích. Cô không muốn làm cho cha mẹ lo lắng. Đồ ngốc này, sau này có đầu óc tí đi. Nếu gặp chuyện gì phải gọi điện thoại cho người nhà trước tiên. Phó Hoành Dật trầm mặt của trách con gái. Phó Thư Nghệ không hề sợ vẻ mặt lạnh lùng của ba mình chút nào. Ngược lại chỉ có Thẩm Thanh Lan vẫn luôn không nói lời nào. Nhưng lúc Phó Thư Nghệ nhìn vào ánh mắt của bà thì luôn cảm thấy lòng mình thấp thỏm. Thẩm Thanh Lan vì nghĩ đến tâm trạng của con gái nên ngược lại không nói gì, chỉ thản nhiên mở miệng. Còn bạn trai kia của con là sao? Bà vừa mở lời thì Phó Thư Nghệ đã muốn khóc. Đúng là mẹ ruột, hết chuyện để nói rồi hay sao đấy chứ? Cô cười ha ha, bắt đầu giả ngu. Thì chính là thế đó, người con thích vừa hay cũng thích con nên ở bên nhau chứ sao? Cô hời hợt nói. Phó Hoành Dật nhíu mày. Nếu bà nhớ không lầm thì cậu ta là bạn của anh trai con cơ mà. Phó Thư Nghệ chột dạ gật đầu. Sao ba cô lại biết được như vậy? Chân mày của Phó Hoành Dật càng nhíu chặt hơn. Bạn cùng tuổi. Phó Thư Nghệ lại gật đầu. Mặt Phó Hoành Dật đen lại, bắt đầu sâu xa nói. Thư Nghệ, tuổi của cậu ta quá lớn, lớn hơn con đến tận 4 tuổi, đã già rồi. Mấy đứa nhỏ như con chẳng phải đều thích tiểu thịt tươi sao? Phó Thư Nghệ nháy mắt mấy cái, nghĩ đến việc có nên nhắc nhở ba mình một sự thật tàn khốc hay không. Ba, thật ra những cô gái nhỏ đều thích những ông chú vì có cảm giác an toàn. Hơn nữa anh Tuấn Nam cũng không tính là già mà, chỉ hơn 4 tuổi cũng không phải quá nhiều. Cách 3 tuổi đã là cả một thế hệ rồi, giữa hai đứa đã có khoảng cách của một thế hệ thì sao không lớn được. Phó Hoành Dật không tán thành mà nhìn con gái mình. Con gái ông vẫn còn nhỏ, bây giờ yêu đương vẫn còn quá sớm. Phó Thư Nghệ nhìn mẹ mình, nhỏ giọng mở miệng. Lúc mẹ 21 tuổi đã đi đăng ký với ba rồi. Mà ba và mẹ hơn kém nhau đến 10 tuổi lận. Ba từ cuối cùng cô lẳng lặng nuốt vào khi nhìn thấy đen mặt đen như đáy nồi của ba mình. Trường hợp của ba và mẹ có thể giống trường hợp của các con à. Phó Hành Dật bị con gái làm nghẹn một ngụm máu ngay cổ họng, nhả ra không được mà nuốt vào cũng không trôi. Khóe mắt nhìn thoáng qua dung nhan vẫn còn trẻ đẹp như ngày xưa của vợ mình, thầm nghĩ trong lòng. Lúc ấy tuy mẹ con mới 21 tuổi nhưng lại trưởng thành hơn con nhiều. Thẩm Thanh Lai như tự hồ hiểu được hàm nghĩa trong ánh mắt chồng mình nên trong mắt tràn ngập ý cười. Bà không có ý kiến gì với chuyện con gái mình yêu sớm cả. Hơn nữa con gái bà giờ đã lớn, sớm muộn gì cũng có ngày này. Chỉ có điều lúc đức ông chồng nhà bà chắc chắn sẽ khó khăn chấp nhận được. Ai bảo con gái là tình nhân nhỏ kiếp trước của cha chứ. Bây giờ tình nhân nhỏ có tình nhân lớn của mình, thì người cha muốn cẩm cản này không chừng trong lòng cảm thấy rất hụt hẫng. Ba, anh Tuấn Nam rất tốt, con thích anh ấy cũng rất tốt với con. Ba tiếp xúc với anh ấy là biết. Phó Tư Nghệ thấy sắc mặt của ba mình khó coi thì ôm cánh tay ông, bắt đầu nũng nịu. Cho dù con thích ai thì người đàn ông con yêu nhất vẫn mãi là ba. Câu nói sau cùng rõ ràng là cố tình lấy lòng Phó Hành Dật. Sắc mặt của ông dần hòa hoãn. Con chỉ khéo nịnh, con với cậu ta quen nhau thế nào, tình hình của cậu ta con biết bao nhiêu. Thẩm Thanh Lan thì lại không giống Phó Hành Dật, vừa bị con gái nói vài câu ngon ngọt là ta thấy no đủ rồi. Phó Tư Nghệ ngượng ngùng. Mẹ, con với anh ấy yêu nhau chứ đâu phải điều tra gia phả đâu. Hỏi rõ như thế làm gì cơ chứ. Thẩm Thanh Lan và Phó Hành Dật nhìn nhau, biết ngay con gái ngốc nhà mình sẽ như vậy mà. Chỉ có điều chuyện này không vội, chỉ mới yêu đương mà thôi, sau này từ từ tìm hiểu rõ cũng được. Ba mẹ, con không bị thương, sẽ sớm xuất viện thôi. Hai người về trước đi. Cô biết bây giờ ba đi ra ngoài thì toàn các cảnh vệ đi theo, mỗi khi ra ngoài đều vô cùng phiền phức. Hôm nay Phó Hành Dật vốn vội vàng trở về từ quân ngũ, buổi chiều còn có một hội nghị rất quan trọng nên đúng là không thể ở lại bệnh viện lâu được. Ông ngồi trong phòng bệnh với con gái một lúc rồi rời đi, còn Thẩm Thanh Lan thì ở lại với Phó Tư Nghệ. Phó Tư Nghệ nhìn phòng bệnh vắng vẻ, lại nhìn mẹ đang cầm dao gọt trái cây cho mình thì cảm thấy hơi không tự nhiên. Ngoại trừ vẻ bề ngoài thì cô không hề di truyền ưu điểm nào của mẹ cả. Từ nhỏ cô đã được nghe dì Ân Hy kể những chuyện truyền kỳ của mẹ cho nghe. Chuyện tối hôm qua nếu đổi lại là mẹ thì chắc chắn sẽ không chật vật như cô. Mẹ, Phó Thư Nghệ nhỏ giọng mở miệng. Thẩm Thanh Lan nhìn cô vẻ mặt điềm đạm. Cảm thấy không thoải mái ở đâu sao? Phó Thư Nghệ lắc đầu. Không phải, chỉ là cảm thấy con quá ngu ngốc. Anh đã nhắc nhở con. Chính con cũng phát hiện nhưng vẫn đần độn đi theo người ta, còn uống đồ người ta đưa nữa. Đúng là chẳng có chút đầu óc nào, bị hại cũng đáng đời. Thẩm Thanh Lan gật đầu phụ họa. Con có thể hiểu rõ bản thân như vậy thì cũng không tính là quá ngốc. Phó Tư Nghệ ngẩn ngơ, tuổi thân méo. Mẹ, chẳng phải mẹ nên an ủi con sao? Mẹ, sao mẹ không theo lẽ thường gì hết vậy? Thẩm Thanh Lan cười khẽ. An ủi cái gì? Con còn cần mẹ an ủi à? Phó Tư Nghệ nhận lấy táo, nghiêng đầu nghĩ rồi lắc đầu. Thật sự là không cần. Cô cũng không yếu ớt như vậy. Thẩm Thanh Lan rút một tờ giấy, chậm rãi lau sạch sẽ bàn tay không cẩn thận bị nước trái cây bắn vào. Chậm rãi nói. Thưa Nghệ, trước đây là do ba mẹ bảo vệ con quá kỹ, lại quên đi rằng trên con đường đời này, người có thể cùng con đi đến cuối cùng không phải là chúng ta. Ba và mẹ cũng không thể che chở cho con cả đời được, nên sau này ba và mẹ sẽ học cách buông tay, để con tự mình bước đi. Chuyện này đã cho Phó Thư Nghệ một bài học, cũng như cho bậc làm cha mẹ như bọn họ một lời nhắc nhở. Những chuyện từng trải từ nhỏ trong cuộc sống của bà đã làm cho bà sinh ra nhiều hơn một phần tha thứ dành cho cô con gái có dáng vẻ giống hệt mình này. Cũng không đành lòng cho con bé thấy được mặt tối của xã hội nên mới khiến cho tính cách cô đơn thuần đến thế này. Mẹ, mẹ thấy anh Tuấn Nam thế nào? So với mình thì Phó Tư Nghệ càng quan tâm đến chuyện này hơn. Vẻ mặt của Thẩm Thanh Lan như cười như không nhìn con gái mình. Cái câu con gái là con người ta đúng là không sai chút nào. Nhà bọn họ cũng không ngoại lệ, chưa lấy người ta mà đã luôn mồm anh Tuấn Nam. May mà Phó Hành Giờ không ở đây, nếu ông biết con gái cứ nhớ mãi không quên một người ngoài như thế, thì không chừng càng thấy chua chát hơn. Thích cậu ta đến vậy hả? Thẩm Thanh Lan hỏi con gái, Phó Thư Nghệ gật đầu. Ít nhất là bây giờ rất thích. Anh Tuấn Nam không giống những người đã thổ lộ với con. Thẩm Thanh Lan cười, có gì mà không giống, chỉ là một người con bé thích, còn những người còn lại thì không thích mà thôi. Đúng là đối với kẻ trong cuộc thì người tình trong mắt hóa tay thi mà. Hôm nào con mời cậu ấy đến nhà chơi đi. Mặc dù hôm nay đã gặp một lần nhưng chỉ vừa nhìn nhau vẫn chưa hiểu rõ. Với việc chung thân đại sự của con gái thì cho dù là nuôi thả thì cũng phải hỏi một hai câu. Phó Thư Nghệ do dự. Vậy còn ba? Không có gì, mẹ sẽ đi nói với ba con. Phó Thư Nghệ cười tủm tỉm. Mẹ vẫn là mẹ thương con. Thẩm Thanh Lan cười. Bà sinh ba đứa con, mặc dù Phó Thần Hiên và Phó Thư Nghệ di truyền vẻ ngoài của bà và Phó Hành Dật, nhưng tính tình lại không giống bọn họ chút nào. Nhất là Phó Thư Nghệ, miệng lúc nào cũng ngọt, còn ngọt hơn cả mật ong. Thẩm Thanh Lan gọi điện cho con trai mình. Phó Thần Hiên biết bà đang ở đây nên đã rời đi. Trước mắt thì vẫn còn hai kẻ rác rưởi đang chờ anh xử lý, còn cả nhà họ Lý nữa. Có thể nuôi được một thằng con trai như thế thì cũng chẳng phải dạng tốt lành gì. Nếu không giáo huấn thì bọn họ sẽ không nhớ được. Đối với chuyện này của con gái thì Thẩm Thanh Lan vốn không có ý định nhúng tay vào. Bà biết Phó Thần Hiên đã hành động. Chuyện của Phó Thư Nghệ không biết tại sao lại truyền đến tai của Thẩm Quân Dục. Lúc ấy thì Phó Thần Hiên còn đang định ra tay với nhà họ Lý, thì Thẩm Quân Dục đã đi trước một bước, trực tiếp chèn ép chuyện làm ăn của nhà họ Lý. Ban đầu thì nhà họ Lý vẫn không biết có chuyện gì đang xảy ra, dù sao thì bọn họ cũng không đắc tội với tập đoàn Quân Lan, nhưng bỗng nhiên là bị đối phương làm khó khắp nơi, thật sự rất kỳ lạ. Bọn họ định tìm Thẩm Quân Dục để đòi một lời giải thích, nhưng ngay cả người cũng không gặp được. Nhờ bạn bè gián tiếp nghe ngóng thì mới biết là do Lý Chí Thâm đã đắc tội với cô Chiêu nhà họ Phó. Đối phương cũng không nói vì sao Phó Thần Hiên là đắc tội với cô Chiêu nhà họ Phó, chỉ nói lời mà Thẩm Quân Dục muốn hắn chuyển lời. Sau khi ông bà Lý biết được chuyện này thì lập tức đến bệnh viện chất vấn Lý Chí Thâm. Ngay từ đầu thì Lý Chí Thâm sống chết không thừa nhận. Chuyện này nếu bị cha hắn ta biết thì rất có thể ông sẽ đánh chết hắn luôn ấy chứ. Cái thằng trời đánh này, mày có biết bây giờ mày nên nến bao nhiêu phiền phức cho nhà mình rồi không? Chỉ mới mấy ngày ngắn ngủi mà lợi nhuận công ty đã tổn thất lên đến 30% rồi. Mày muốn trơ mắt nhìn công ty phá sản để cả nhà chúng ta phải đi uống gió Tây Bắc đúng không? Ông Lý nổi giận, thằng con bất tài vô dụng này của ông chỉ giỏi gây họa đến cho gia đình. Những chuyện trước kia coi như đã qua rồi thì thôi, dù sao thì bọn họ cũng có thể thu xếp được. Nhưng bây giờ thì hay rồi, làm phật ý cả nhà họ Phó và nhà họ Thẩm. Rốt cuộc nó có biết hai gia tộc kia là hạng người gì không? Bọn họ chỉ cần động ngón tay một cái thì nhà họ Lý đi tông. Lý Chí Thâm nào nghĩ đến hậu quả là đến nhanh như vậy. Nhà họ Lý là nguồn sinh tồn cơ bản của hắn, nếu nhà họ Lý sụp đổ thì hắn sẽ mất tất cả. Huống hồ bây giờ hắn đã là một tên tàn phế, thế nên không dám giấu giếm gì nữa, nói hết mọi chuyện từ đầu đến cuối. Ông Lý chưa biết thì còn đỡ, sau khi biết được thì hận không thể đút lại thằng con trai nghịch ngợm này của mình. Ông ta đã tạo nghiệp gì mà lại sinh ra một thằng con trai vô lại vậy chứ? Mày, bây giờ mày lập tức đến nhà họ Phó chịu đòn nhận tội cho tao. Nếu không được tiểu thư nhà họ Phó tha thứ thì mày đừng có về nữa. Ông Lý kéo con trai xuống khỏi giường bệnh. Lý Chí Thâm cự lại. Ba, con còn đang bị thương đấy. Vết thương của con vẫn chưa đỡ thì sao có thể đi được? Nếu hắn đến nhà họ Phó thì chắc chắn sẽ bị xé xác. Mày có bò cũng phải bò đến được nhà họ Phó. Ông Lý không để ý đến sự giãy giụa của con trai, kéo hắn ngã xuống đất. Lý Chí Thâm nhìn về phía mẹ mình. Mẹ, mày giúp con đi, con ba muốn hại chết con kìa. Nếu con đến nhà họ Phó thì còn có thể còn sống mà ra khỏi đó không? Bây giờ thì Lý Chí Thâm vẫn chưa biết được những cô gái đã từng bị hắn làm nhục đang chuẩn bị khởi tố hắn. Cho dù hắn không đến nhà họ Phó tạ tội thì thứ chờ đợi hắn cũng là giấy triệu tập của tòa án. Cho dù mày có chết ở nhà họ Phó cũng phải đi cho tao. Mày có lá gan gây chuyện mà lại không có can đảm xử lý chuyện à? Lý Chí Thâm, tao nói cho mày biết, hôm nay mày phải đi cho tao, không muốn đi cũng phải đi. Lần này ông Lý đã rất kiên quyết. Chuyến đi lần này phải đi, hơn nữa còn nhất định phải do chính Lý Chí Thâm đến. Ông ta cũng không lo nhà họ Phó sẽ đối xử tàn nhẫn với con trai ông ta. Dù sao thì nhà họ Phó cũng là gia đình có quyền thế trong quân đội và chính trị, chắc chắn sẽ không làm chuyện phạm pháp. Thế là lúc Phó Thần Hiên về đến nhà thì thấy cả nhà họ Lý đang đứng trước cổng đại viện như pho tượng, trên người Lý Chí Thâm thậm chí còn đang mặc quần áo của bệnh nhân. Anh không xuống xe mà trực tiếp lái ngang qua bọn họ. Chờ đến khi cả nhà Lý Chí Thâm kịp phản ứng thì anh đã đi xa rồi. Lúc Phó Thần Hiên về đến nhà cũng không nói chuyện này với ba mẹ của anh. Phó Tư Nghệ đã xuất viện về nhà. Mấy ngày nay thì Phó Hành Dịch đã nói trước khi những vết thương của cô lành hẳn thì không được đi đâu cả. Nghe thì có vẻ rất yêu thương chiều chuộng, nhưng chưa chắc đã không phải là đề phòng cô và cậu bạn trai lão thịt khô kia gặp nhau đâu. Thẩm Thanh Lan nhìn thấu trò vặt kia của Phó Hành Dật nhưng cũng không tiện vạch trần. Con gái bị lừa mất, thôi thì cũng nên thông cảm cho tâm tư của người cha già này một chút. Bây giờ thì Phó Hành Dật và Hàn Dịch cũng coi như cùng hội cùng thuyền. Mấy ngày nay hai người gặp mặt nhau khá nhiều, mà gặp nhau nếu không phải cảm thấy lòng con gái mình hướng ra ngoài thì là chửi thằng đàn ông bên ngoài chẳng có gì tốt, dám lặng lẽ dụ dỗ, bắt cóc hòn ngọc quý trên tay bọn họ. Cuối cùng thì cảnh vệ đành vào nói chuyện về người nhà họ Lý với Tẩm Thanh Lan. Thật sự là hết cách rồi, cậu ta muốn tìm Pháo Hành Dật, nhưng Pháo Hành Dật vẫn còn đang bận rộn trao đổi. Bí kíp nuôi con gái với hàng dịch, đâu còn tâm trí quan trọng tâm đến cậu ta. Thẩm Thanh Lan nghe cảnh vệ nói thì nhớ mày. Đã đứng bên ngoài bao lâu rồi? Hơn 2 tiếng rồi ạ. Cũng bởi vì đuổi thế nào cũng không đi nên bọn họ mới phải vào báo lại. Cứ để bọn họ đứng đó đi, nếu không chịu đi thì cũng không cần quan tâm làm gì. Thẩm Thanh Lan thản nhiên nói, bà biết chuyện mấy hôm nay anh trai mình làm, mà kể ra thì nhà họ Lý này cũng đúng là thú vị. Lúc vừa xảy ra chuyện thì đâu thấy mặt mũi, bây giờ biết đấu không lại thì mới vác mặt đến xin lỗi thì có phải là quá muộn rồi hay không? Phó Thần Hiên đương nhiên nghe thấy lời của cảnh vệ, anh cũng không trả lời. Mọi thứ bên anh cũng đã chuẩn bị gần xong rồi, chưa đến một tuần sau thì Lý Chí Thâm sẽ bị tòa án triệu tập rồi sẽ phải vào tù làm bạn với Lục Nhất Manh. Nói về phần Lục Nhất Manh, bởi vì bị nhà họ Lý khởi tố tội cố ý giết người nên cô ta đã bị tạm giam đặt vào trại giam. Người nhà cô ta muốn nộp tiền bảo lãnh, nhưng Pháo Hành Dật đã tự mình đến đánh tiếng với cục trưởng thì đương nhiên chuyện nộp tiền bảo lãnh này không thể nào thành công. Lúc Lục Nhất Manh bị đưa vào nhà giam thì mới biết sợ, cô ta muốn đi gặp Phó Thư Nghệ. Cô ta biết rõ dựa vào tính tình của Phó Thư Nghệ thì chỉ cần cô ta thật tâm nói lời xin lỗi thì cuối cùng Phó Thư Nghệ cũng sẽ mềm lòng. Chỉ cần Phó Thư Nghệ bằng lòng bỏ qua cho thì ít nhất cô ta cũng sẽ tránh được một kiếp. Chỉ có điều yêu cầu này đã bị từ chối thẳng thừng. Thẩm Quân Dục và Phó Thần Hiên phối hợp chèn ép nhà họ Lý. Nhà họ Lý bị tấn công tới không thở nổi. Nếu còn tiếp tục như vậy thì không tới một tháng sẽ phải tuyên bố phá sản. Ông Lý ngày nào cũng nơm nớp lo sợ, sợ một ngày vừa mở mắt ra công ty sẽ đóng cửa. Trong lòng hối hận vô ngần, vì sao ban đầu không quản giáo con trai cho tốt, để cho nó gây ra tai họa như thế này. Ông ta thật sự muốn nhét đứa con nghịch tử của mình về lòng mẹ, nhưng bây giờ nói thế nào thì cũng đã muộn rồi. Ông Lý đang nghĩ hay là lại một lần nữa bắt ép con trai tới nhà họ Phó nhận tội thì cảnh sát đã tới cửa. Bởi vì con trai ông ta bị tình nghi tội cưỡng bức, hiện tại gia đình người bị hại đã báo án. Đồng chí cảnh sát, có phải có nhầm lẫn gì không? Con tôi sẽ không làm chuyện như vậy đâu. Bà Lý thanh minh cho con của mình. Ông Lý vừa nghe đã hiểu, nhất định là nhà họ Phó động chân động tay ở phía sau. Bởi vì cảnh sát nói trong số người bị hại, nhiều người trong số đó ông ta đã đích thân tới nhà giải quyết. Chứng cớ cũng do tự tay ông ta tiêu hủy. Những người đó đảm bảo sẽ không truy cứu nữa. Bây giờ đột nhiên lại cùng nhau đâm đơn kiện, chứng cứ đã bị tiêu hủy từ lâu đột nhiên lại xuất hiện rất đúng lúc. Chuyện này nếu nói không có sự can thiệp của nhà họ Phó thì ông ta còn lâu mới tin. Ông ta kéo vợ mình đang muốn cầu xin để mặc cho anh cảnh sát dẫn con trai của mình đi. Ông điên rồi, Chí Thâm là con ruột của ông đấy, sao ông có thể trơ mắt nhìn nó bị dẫn đi chứ. Bà Lý trách móc chồng, con bà bây giờ còn đang bị thương, sao có thể đến đồn cảnh sát chịu tội. Trong khoảng thời gian này, ông Lý già đi trông thấy, trên đầu toàn là tóc bạc, nghe vợ nói vậy thì lạnh mặt. Bà có bản lĩnh thì bà ra mặt giải quyết mọi chuyện đi. Ban đầu đã bảo là đừng có nuông chiều nó, bà không nghe. Bây giờ thì ra nông nỗi này rồi, bà cũng có một phần chịu trách nhiệm đấy. Chồng nổi giận, bà Lý cũng không dám cãi lại ông. Trong thời gian này cả nhà đã rối tinh rối mù như thế nào, bà tận mắt thấy cả. Nếu nhà họ Phó không chịu dừng tay thì cuối cùng kẻ xui xẻo nhất định chỉ có thể là nhà bọn họ. Đừng nói là con trai, ngay cả gia đình họ cũng sẽ ra đường làm ăn mày mất. Chẳng lẽ thật sự trơ mắt nhìn con mình vào tù sao? Bà Lý đau lòng. Ông Lý nghiến răng nói, nếu không thì làm thế nào? Ai bảo nó không có mắt, động vào ai không động, lại động vào con gái nhà họ Phó. Ông Lý cũng không nỡ, nhưng so với cả nhà họ Lý thì ông bằng lòng từ bỏ đứa con trai này. Dù sao thì ông vẫn còn một đứa con, mặc dù không quá xuất sắc, nhưng ít nhất cũng không hư hỏng như vậy. Vẻ mặt bà Lý bị thương khống thiết. Chẳng lẽ không thể đến cầu xin nhà họ Phó sao? Chúng ta cũng đã tới đó bao nhiêu ngày rồi, người ta có đồng ý gặp mặt lần nào chưa? Chạy đi chạy lại mấy lần chưa đủ, còn muốn mất mặt nữa sao? Bà Lý im lặng. Quả thật người ta vốn không muốn gặp họ. Công lớn này viện quân khu cũng không phải dạng vừa. Không nhìn mấy cảnh vệ ở cửa đó sao? Nhà họ Lý cũng biết không thể cứu được Lý Chí Thâm, nhất trí giữa im lặng. Ngoài việc mời một luật sư trượng trưng cho hắn cũng không có hành động gì khác. Lý Chí Thâm cũng hiểu, hắn đã bị người nhà mình đem ra làm vật tạ tội cho nhà họ Phó rồi. Hắn vênh váo trong trại tạm giam nhưng lại không có ai tới thăm. Cha mẹ hắn căn bản không muốn tới gặp hắn. đến nước này rõ ràng là hoàn toàn là từ bỏ hắn rồi. Nghĩ tới đây thì trong lòng Lý Chí Thâm dâng lên một cảm giác tuyệt vọng, nhưng nhiều hơn thế là sự hận thù. Nếu không phải tại con đàn bà đáng chết kia, sao hắn lại rơi vào hoàn cảnh như ngày hôm nay chứ? Lục Nhất Manh cũng rất hận hắn. Nếu không phải tại người đàn ông này thì bây giờ cô ta nghĩ mình vẫn đang tận hưởng thời gian đại học của mình rồi. Lời thỉnh cầu muốn gặp phó thư nghệ của Lục Nhất Manh bị từ chối, cô ta chỉ có thể xin cha mẹ mình tới nhà họ Phó cầu xin. Ông bà Lục lúc này mới biết được chuyện vô liêm sỉ, biến chất của con gái mình. Các bạn thân mến, như vậy tập 266 cũng đã khép lại rồi. Trong tập 266 này thì cả Thẩm Thanh Lan và Phó Hoành Dật đã biết rằng Bạch Tuấn Nam chính là bạn trai của con gái mình. Và cũng đồng thời trong tập 266 thì cả Lục Nhất Manh cũng như Lý Chí Thâm đã bị nhà họ Phó khởi tố và tống cả hai người họ vào tù. Và liệu thì trong các tập kế tiếp thì sẽ có những chuyện gì khác đến với cô Chiêu nhà họ Phó là Phó Thư Nghệ nữa, hay sẽ có những câu chuyện thú vị gì chờ đón tất cả chúng ta, thì các bạn tuyệt đối đừng bỏ lỡ nha. Và đừng quên hãy nhấn like và subscribe kênh Nghe Chuyện Đêm để cùng Minh Giang đón chờ thêm những câu chuyện vô cùng hấp dẫn hơn nữa nha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.